Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng nhau theo dõi diễn biến của tập 5 cuốn tiểu thuyết Điệp Vụ Môi Hồng của tác giả Hùng Sơn. Ý tưởng kiếm số tiền lớn này làm cho Tâm càng chú tâm vô thương càng nhiều, nhất là giới trộm cắp. Chỉ có giới này mới kiếm tiền không cần vốn thôi, còn như buôn lậu cũng phải có tiền. Hôm trước chị em Tâm có chở một ông cai phu ra phao. Ông này nói, nếu Tâm muốn làm việc, ông ta có thể giúp đỡ nó. Xin cho Tâm vào làm một hãng bốc dỡ, làm điểm hóa viên. Tâm bằng lòng ngay, vì nó nghĩ rằng nếu ông muốn làm ăn trong thương cảng, nhất định phải làm việc thực thụ trên tàu mới có cơ hội. Nếu khi có hàng rồi, còn Tam Hí có thể giúp nó chuyển đi dễ dàng. Như thế thật tiện lợi, lại không nguy hiểm như lần ăn hàng Tâm làm với Nga. Tâm đem việc làm điểm hóa viên bàn với Song. Song mừng lắm, vì làm như vậy vừa có tiền, vừa hoạt động tình báo một cách hữu hiệu hơn. Điều này cũng làm Tâm phấn khởi thêm vì được Song đồng ý và hỗ trợ. Nhất định Tâm sẽ làm được tất cả những gì mà nó muốn một cách không khó khăn mấy. Tối nay, anh Song lại cho Tâm mượn xe Honda, chở Tam Hí đi coi hát. Thật là thú vị. Chị Nga vừa chở anh Song về nhà, Tam Hí cột ghe sát bên trong gầm cầu công viên cột cờ Thủ Ngữ. Nó gửi con nhỏ hai chỗ bán hột vịt lộn coi chừng dùm. Leo lên xe, ngồi đằng sau Tâm, Tam Hí nói, đi từ từ nhanh, đụng một cái là hư nhị tì đó. Tâm cười hì hì. Ê, em đừng có chủ ẻo chớ, xe của anh Song, nhưng anh lấy đi hoài, đừng có lo. Em nói vậy thôi, chưa đeo lên xe đã em giao cả mạng em cho anh rồi còn gì. Em có chắc không? Chắc như bắp mà. Em nói vậy thì anh yên chí rồi. Ê ê ê, yên chí cái gì đó? Thì em mới nói là giao cả mạng em cho anh mà. Tại sao giao cả mạng em cho anh mà anh lại yên chí là nghĩa gì? Thì em tin anh, mà tin tưởng ở anh tới tánh mạng, cuộc sống em còn giao, há gì tình yêu, phải không? Tam Hí đập vô lưng Tâm thùm thụp, la sùm. Còn lâu ở nhà, đừng có nghèo mà ham, tánh mạng là tánh mạng, tình yêu là tình yêu, anh mà lộn xộn thì coi chừng đó. Anh không có đâu mà. Anh không có cái gì, anh đâu có lộn xộn gì đâu. Coi anh vậy, chứ cũng nhát quá hen. Tâm chộp ngay câu nói của Tam Hí. Đó, thấy không? Em cũng biết anh nhát gan mà. Tam Hí cười khúc khích. Thôi, cảm ơn anh đi. Mới quen người ta có mấy bữa mà đòi chờ đi coi hát rồi còn nói nhát gan. Tâm tán tỉnh. Thú thiệt với em, lúc mời em, anh dồn muốn chết. Từ hồi nhỏ tới giờ, có biết cái vụ đi chơi với gái đâu. Tam Hí khoái chí làm bộ ngây thơ. Thiệt không đó, mấy ông bây giờ có tin được không đó? Thiệt em không tin, để anh thề xe cán. Tam Hí la lên, ê ê, đừng có thề ẩu nha. Anh đang chở người ta đó, xe cán cho chết cả hai hả? Tâm cười hì hì, thì anh muốn em tin mà. Tam Hí lại cười khúc khích không nói gì nữa, trong bụng thật vui. Mới quen Tâm có hơn 2 tuần lễ, tự nhiên nó thấy có thật nhiều tình cảm với anh chàng này. Từ trước tới giờ, nó chỉ quen những anh chàng lính hải quân nham nhở hoặc những anh chàng đuôi què, gãy gọng. Còn những người trẻ tuổi như Tâm không phải đi lính, quả thực nó chưa biết một ai. Tâm nghĩ chắc chắn nó rất khó lấy chồng vì nó có thành kiến với những người mặc quân phục. Lý do bạn bè nó lấy chồng lính, đứa thì lùi thủi ở nhà, đứa thì thành quá phụ sớm. Nhưng khổ nỗi, kiếm người chồng không phải đi lính trong thời buổi chiến tranh này đâu phải dễ. Bởi vậy khi gặp Tâm, Tám mừng như mở cờ trong bụng. Tám cố ý tìm hiểu tính tình, gia thế của Tâm. Nó ví Tâm như ông Hoàng trong mộng. Nhất là mới đây, Tâm lại vào làm việc cho một hãng bốc dỡ hàng. Quả thực có người chồng như vậy, còn mơ ước gì nữa. Hôm nay được Tâm rủ đi coi hát. Lúc đầu Tám cũng làm bộ đưa đẩy chút xíu, cho ra vẻ hiền lành, rồi bằng lòng ngay. Nó sợ Tâm đổi ý, thì lỡ đi một cơ hội gần gũi. Thực tình, cho tới bây giờ, đang ngồi đằng sau Tâm, Tám cũng chưa biết đi coi hát ở đâu và coi tuồng gì nữa. Đi qua bùng binh Sài Gòn, xe chạy như mắc cười. Tâm chạy chậm lại, len lỏi trong rừng xe, quẹo phải ra đường Trần Hưng Đạo. Dạp hát Đại Nam nằm gần đầu đường. Hình như dạp mới đổi phim nên đông nghẹt. Tâm phải chen lấn hụt hơi mới mua được 2 vé. Mọi người đứng chờ tràn cả ra ngoài đường, phải chờ cho xuất trước hết mới có chỗ ngồi. Tâm ra ngoài mua 2 cây cà rem bọc sô-cô-la. Loại kem này là món Tâm thích nhất. Mùi sô-cô-la thơm, ngọt lịm, lại lạnh ngắt, ăn không chê được. Tam Hí cắn một miếng khen. Cái kem này ngon quá hơn, sao em không thấy người ta bán ở bờ sông? Tâm cười, ra vẻ thành thạo. Mấy loại kem này người ta chỉ bán trong tiệm hoặc ở rạp hát, chứ không có đi bán rong đâu. Coi bộ anh rành quá hen. Hồi đó chị Nga tưởng dắt anh đi coi hát, lần nào chị cũng mua cả rem này cho anh ăn. Chị Nga thương anh dữ hen. Anh thấy chị cũng thương em lắm đó. Tám Hí cười sung sướng, nó nhìn Tâm thực nhanh. Tâm đã bắt gặp ánh mắt của Tám Hí và biết cảm tình Tám trao cho mình. Bây giờ chỉ cần mình mở lời là hai đứa sẽ nắm tay nhau đi vào tình yêu ngay. Đèn trong rạp hát đã bật sáng. Người coi đã bắt đầu đổ ra như nước chảy. Đợi cho người ra thưa thớt một chút, hai đứa mới đưa nhau vào cửa. Vô trong, không khí ở đó lành lạnh. Tâm chỉ tay vào hàng ghế sát vách tường. Kìa, ở đó có hai ghế trống. Mình vô đi, không có bà con dành đấy. May quá, chỗ này Tết đó, em vô trước đi, để ngồi ngoài cho. Tâm Hí ngồi xuống ghế, thở vào nhẹ nhõm. Ai cha, mỏi chân quá rồi, đứng từ nãy tới giờ đó. Anh cũng thấy mỏi nữa. Mà tuồng gì vậy anh? Anh cũng không biết. Để coi tờ chương trình coi. Tâm vừa moi được tờ chương trình ra, đèn phụt tắt. Nó cười hì hì. Thôi, vô phim rồi. Coi chương trình làm gì nữa? Tâm Hí cười khúc khích. Nó nghĩ anh chàng này thật dễ thương. Dù đào đi coi hát mà cũng không biết tuồng gì. Chàng bù với mấy anh chàng hải quân tán tỉnh nó ở bờ sông Sài Gòn. Cái miệng cứ leo lèo, kể hết tuồng này qua tuồng khác. Cả tên tài tử cine cũng nhớ. Phim nào mới, phim nào cũ cũng hay. Nhưng nó lại kỵ lính, nhất là lính hải quân. Nó có cảm tưởng cái đám đó tán gái phải có bằng cấp. Nó biết có mấy ông hút thuốc dê ở miền Trung vô, ngơ ngơ ngáo ngáo. Vậy mà đụng vô mấy ông đó là cái miệng ngọt như đường. Nhưng chừng dính vô mấy chàng đó rồi, mới biết chẳng có chàng nào một đào một kép hết. Họ có cái bệnh sưu tập đàn bà. Đèn bắt đầu tắt hết. Chiếc màn nhung đỏ từ từ kéo qua hai bên. Tám Hí nói nhỏ. Dạp này lớn quá hen anh. Anh thích dạp này nhất. Bộ anh coi hát ở đây thường lắm hả? Tâm thực thà. Không có, anh tới đây kỳ này là lần thứ ba thôi. Lần trước cách đây hơn 2 năm. Tại sao lâu có vậy? Anh thích dạp này mà. Anh mới lo được giấy miễn dịch nên bây giờ mới dám ló đầu ra. Làm sao anh lo được cái đó hay quá vậy? Anh cũng đâu có biết. Anh xong lo cho anh đó. Anh xong là ai vậy? À, chồng chị Nga. Ủa, chị Nga có chồng rồi hả? Mới lấy thôi. Anh xong cho anh mượn xe phải không? Sao em biết? Thì lúc nãy em thấy ảnh trao xe cho anh. Em chỉ không biết anh là chồng chị Nga thôi. Anh xong tốt lắm, nhưng coi chừng ông không hiền đâu. Anh có đập anh bao giờ chưa? Tụi anh đập nhau hàng ngày. Tám Hí cười khúc khích, dốc tổ, anh mà dám. Tâm cười, vậy mới hay chứ. Em không tin, anh nói cái này em tin liền, nói đi. Anh quen anh xong trước, rồi chị Nga mới biết anh. Vậy có gì làm em tin anh dám đánh nhau với anh rể của anh? Có chứ, em có biết anh quen với anh xong trong trường hợp nào không? Không. Anh là võ sư của võ trường chú Tư. Cách đây mấy năm, anh vô đó học. Tám Hí vợ lẽ cười khúc khích. À, vậy anh Song là thầy anh. Đúng rồi. Vậy mà anh dám đánh lộn với thầy anh à? Xạo tổ. Anh Song dạy anh đánh võ thì có. Thì vậy đó. Như vậy mà anh dám nói là đập lộn. Thì lúc đó anh đánh ảnh tự do mà. Đập lộn cũng vậy thôi. Vậy anh ấy có đánh anh thiệt tình không? Tâm lắc đầu le lưỡi. Anh mà đập thiệt tình thì bỏ mẹ. Vậy mà gọi là đánh lộn. Vừa nói Tám Hí vừa đấm vào vai Tâm. Tâm vừa né vừa nắm luôn lấy tay Tám không buông ra nữa. Không biết Tám Hí ngả hết mình dựa vào vai Tâm hồi nào, trong khi tay nó vẫn nằm im trong tay Tâm. Phim chiếu trên màn ảnh đang tới đoạn hỗn loạn của một cuộc chiến nảy lửa giữa mọi da đỏ và đoàn xe ngựa. Tên bay, đạn réo, lửa bốc ngút trời. Tiếng ngựa hí người kêu làm Tám Hí càng nép sát vào Tâm hơn. Mỗi lần một mũi tên của mọi da đỏ cắm phập vào một người trong đoàn xe ngựa là nó lại muốn run lên. Cô đào tránh cố nạp, đạp thực mau cho kép của cô ta đang núp dưới gầm xe. Một mũi tên lửa cắm vào xe, lửa phượt lên rồi lan ra. Không hiểu tại sao Tám Hí níu cứng lấy Tâm, dường như nó cảm thấy lửa đang cháy sát bên mình và Tâm là người đang dìu nó ra khỏi đám cháy đó. Đến lúc Tâm cúi xuống tìm đôi môi của Tám, nó mới sực tỉnh và thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Tâm từ bao giờ. Nó không dám nhúc nhích và tự nhiên chống ngực đánh thình thịch. Nụ hôn đầu tiên trong đời làm Tám Hí sợ sợ và thích thú. Tám vẫn nằm im, nụ hôn của Tâm dường như dài vô tận. Bàn tay Tâm lần mò lên ngực áo làm Tám Hí hoảng hồn, chụp tay Tâm lại. Đến lúc Tâm ngẩng đầu lên, Tám Hí vội úp mặt vào vai nó, không dám quay mặt ra coi phim nữa. Nước mắt Tám Hí trào ra, hình như ướt cả vai áo Tâm. Nó nghe Tâm thì thầm. Em khóc hả? Tám Hí không trả lời, nó chỉ khẽ lắc đầu và ép sát vào Tâm. Tự nhiên nó có cái cảm giác làm nũng mẹ của thuở thiếu thời, êm đẹp và thơ mộng. Tám Hí cảm thấy một sự che chở và ấp ủ vô biên. từ người yêu. Tình yêu đến với Tám dễ dàng như vậy sao? Hai bàn tay Tám nắm chặt, hai bàn tay Tâm không cho nhúc nhích. Tiếng nhạc phim bây giờ êm ái và dịu dàng, hình như có tiếng nước chảy róc rách của một con suối và tiếng chim hót. Tám nhắm mắt lại, lịm đi trên vai Tâm thật lâu, rồi Tâm lại hôn nó. Những chiếc hôn nồng cháy nối tiếp nhau, làm lòng Tám dạo dực. Tay nó đã vươn lên, ôm lấy cổ Tâm, mặc cho bàn tay nghịch ngợm của người yêu luồn qua áo. Tám hí đoán cũng sắp vãn hát, nó bảo Tâm. Anh Tâm ơi, tụi mình về trước đi, để đèn bật lên kỳ lắm đó. Tâm chịu ngay. Ừ, tụi mình về, còn đi ăn nữa, anh cũng đói bụng rồi. Vừa nói Tâm vừa đứng dậy, dắt Tám ra cửa. Tám hí lấy tay dụi mắt vì ánh đèn sáng choang bên ngoài. Trời tối thiệt rồi. Em đứng đây, anh ra lấy xe. Dạ. Tâm đi rồi, Tám đứng nhìn lên chiếc bảng quảng cáo trước dạp. Hình ảnh một kỵ mã đang ôm người yêu trong lòng. Họ hôn nhau say đắm trên mình ngựa. Tự nhiên Tám quay đi thật mau, hai má nóng bừng. Bên kia đường là trường học. Giờ này học trò học lớp đêm đang ra về. Tám nghĩ tới tuổi học trò ngày nào thật ngây thơ, không biết yêu là gì mà lòng cảm thấy nao nao. Gió đêm về mà trời vẫn nực nổi. Ngồi sau lưng Tâm trên xe Honda, Tám ôm ngang bụng Tâm một cách tự nhiên. Bộ ngực no tròn của tuổi con gái ép sát vào lưng người con trai không chút ngại ngùng. Mình đi ăn gì nhá? Dạ, em thích ăn gì? Cái gì cũng được, nhưng thích cái gì nhất? Bánh cuốn. Tâm cười thích thú. Tại sao khéo quá vậy? Anh nói sao? Nhà anh bán bánh cuốn. Đừng có xạo. Anh nói thiệt, cách đây một tháng thôi. Tám hí cười khúc khích. Nếu vậy là dân trong nghề, anh phải biết bánh cuốn ở đâu ngon nhất. Tâm vừa định nói thì Tám hí la lên. Ê khoan đã, trừ bánh cuốn nhà anh đó nha. Đúng rồi. Hồi đó nhà anh bán bánh cuốn ở xóm lao động, làm sao ngon được. Anh biết một chỗ ngon nhất thiên hạ. Tám hí nuốt nước miếng. Được rồi, đưa em tới đó đi. Mà ở đâu vậy? Bánh cuốn Tây Hồ. Bánh cuốn gì kỳ vậy? Cái gì kỳ? Bánh cuốn là bánh cuốn chứ cái gì bánh cuốn Tây Hồ. À, tại em chưa biết. Bánh cuốn Tây Hồ là dạng bánh cuốn của một bà bán tại đền thờ cụ Phan Châu Trinh trong chợ Đa Cao, mà cụ Phan Châu Trinh hiệu là Tây Hồ nên bà con gọi là bánh cuốn Tây Hồ. Ngộ hết, nhưng bánh cuốn đó có gì đặc biệt mà có tên có tuổi như vậy? Tâm ra vẻ thành thạo. Đặc biệt chứ, bột bánh của bà này thiệt sánh nên bánh cuốn rất mịn, ít khi nào nhân bị lòi ra ngoài dù mình gấp bánh chấm vô nước mắm. Một đặc điểm khác nữa là nhân thịt thái thành từng cục bằng lửa đốt ngón tay út chứ không bằm nhỏ như những bánh cuốn khác. Nước mắm thì khỏi chê, pha thịt đều tay, không cho giấm mà vắt quả chanh quả đàng hoàng. Mỗi một cái bàn có một hũ nước mắm lớn, khách muốn ăn bao nhiêu, múc lấy nên không ai sợ thiếu nước mắm bao giờ. Anh khoái nhất là húp mớ nước mắm còn lại sau khi ăn hết đa bánh. Đã lắm. Sụp một cái và hết những miếng thịt rớt ra bên trong hết. Kể như một miếng ngon nhất của đa bánh. Vậy mà vẫn còn thèm dù cho bụng no cứng. Anh nói hay quá làm em chảy nước miếng. Tới chợ Đa Cao gần cầu sắt, Tâm quẹo xe vào một con đường nhỏ. Hai bên là sạp chợ trống trơn. Không có ai. Chỉ độ 10 thước là xe vô vòng rào sân của đền thờ cụ Phan Châu Trinh. Sạp bánh cuốn ngay bên phải, bà con đậu xe bên trái. Những cái bàn nho nhỏ, thấp lè tè, dài rác khắp sân. Nhìn cảnh bà con ngồi ăn bánh cuốn, Tám hí thích thú. Ăn một đa bánh cuốn, mà bà con mò tới tận cái hốc này thì kể cũng cầu kỳ lắm. Tâm cười. Không cầu kỳ đâu, em cứ ăn đi, rồi biết là ăn bánh cuốn ở đây rồi, không có chỗ nào mình thích ăn nữa. Coi bộ anh cũng là dân sành điệu quá. Không phải đâu, anh cũng mới biết, vì anh xong mới đưa anh tới đây thôi. Ái chà, anh có ông anh rể lý tưởng nhỉ? Còn phải nói, anh là anh rể hay không là anh rể thì vẫn là sư phụ anh. Tám hí chọc, có cúng tổ chưa đó? Tâm hăng hái nói. Cúng cho sao công, đâu có dễ được chú Tư Thông làm đệ tử đâu. Học trò thì đông, mà đệ tử thực thụ chẳng có bao nhiêu. Phải thiệt tình mà nói, không có anh song thương, anh cũng khó mà qua khỏi kỳ khảo hạch để được cúng tổ nhập môn. Ừ, anh nói giống tiểu thuyết kiếm hiệp quá. Cũng tương tự như vậy thôi. Những người trong môn phái thương yêu nhau hơn anh em. Anh xong được coi như đại ca trong võ đường, anh lo cho mọi người trong nhà. Cái này anh nói thiệt với em, gia đình anh có anh xong là chồng chị Nga, anh xong cũng thương chị lắm, nhưng không ai dám nói tới cưới xin gì, mọi người coi sự có mặt của anh trong gia đình là một vinh dự rồi. Tam Hy bất mãn, tại sao anh không cưới xin đàng hoàng có phải đẹp không? Chính chị Nga cũng không muốn như vậy. Chị có một đời chồng là lính rồi, nhà tụi anh nghèo, nhà chồng chị Nga còn nghèo hơn. Anh xong là trai chưa vợ, lại có địa vị và gia thế lớn, Chị Nga là quả phụ, làm sao dám sánh với anh Song được. Hơn nữa, gia đình anh chịu ơn anh nhiều lắm. Được như vậy là tốt rồi, không ai dám đòi hỏi gì nữa. Nhưng em thấy, vẫn thấy không ổn. Phải rồi, anh ấy cũng có cái mặc cảm đó. Vậy anh có nói với anh ấy không? Có, nhưng anh nói với danh nghĩa học trò, chỉ dám nói mé mé thôi, vì sợ chị Nga chửi. Còn anh Song thì sao? Anh tế nhị lắm, nói là đám cưới là một điều hàng mơ ước, nhưng phải có thời gian để sửa soạn tinh thần cho chị Nga đã, nếu không sẽ đổ vỡ. Anh có tin vậy không? Tin chứ, anh nói có lý, vì anh nhớ có lần anh nói tới vụ đám cưới, đó là nói mé mé thôi, vậy mà chị Nga nổi khùng lên, thế mà ghê à? Mai mết này anh cưới em về rồi, đừng bao giờ nói vụ cưới hỏi với chị Nga nha. Dạ, không lẽ chị Nga chỉ muốn có một lần cưới hỏi thôi sao? Không phải vậy đâu, lần trước tự ý chị theo chồng, không có cưới xin gì hết. Cả nhà phản đối, chỉ bảo ai còn nói tới nghi lễ đó, chỉ từ từ liền. Tam Hí La nho nhỏ một tiếng ngạc nhiên. Tại sao vậy? Ông chồng trước của chị không chịu cưới vì nghèo quá à? Anh nghĩ như vậy, và hình như anh ấy có cái gì trục trặc thì phải, cái số của chị Nga thôi. Tam Hí hiểu ngay, nàng không hỏi thêm nữa. Cái thời buổi trai thiếu gái thừa này, con gái theo trai là thường, đàn ông năm thê bảy thiếp có gì lì là lạ đâu. Của một nỗi pháp luật không cho phép, nhưng tục lệ cổ truyền lại hầu như chấp nhận vụ đa thê. Do đó mới có nhiều thiệt thòi cho phụ nữ trong buổi giao thời này. Nhất là những con gái nhà nghèo lại càng thiệt thòi hơn nữa. Bánh cuốn thật ngon. Tam Hí chưa bao giờ được ăn một cái bánh cuốn tuyệt hảo như thế này. Hèn gì thiên hạ kéo nhau tới đây đông như thế. Không biết cụ Phan Chủ Trình có biết nơi đây, danh hiệu của cụ được nhiều người nhắc tới vì hương vị của một sạp bánh cuốn nương náu sau đền thờ cụ. Lúc Tâm chở Tam Hí về tới bờ sông thì cũng sắp đến giờ giới nghiêm. Hai đứa còn quyến luyến nhau chưa muốn về. Ngồi trên ghế đá công viên ngay cột cờ Thủ Ngữ, nhìn xuống dòng sông Sài Gòn, Tam Hí thấy mến nơi này lạ lùng. Cái ngày hai chị em Nga xuất hiện, tới lúc Tâm rụt rè đến làm quen với nó, và ngày hôm sau, lúc trao nụ hôn đầu tiên, tất cả như vừa chợt tới. Những hình ảnh ấy chồng lên nhau, gom tụ lại, rồi in vào óc Tám. Giờ đây, lại tòa xuống dòng sông, hiện rõ trước mắt nó. Tam Hí nhìn sang bên cạnh, thấy Tâm cũng trầm tư nhìn xuống dòng nước. Anh nghĩ gì mà thừa người ra vậy? Tâm quay lại mỉm cười. Tự nhiên anh thấy hình ảnh em tỏa ra từ mặt nước như ánh hào quang. Tam Hí cười khúc khích. Anh mơ mộng quá trời. Vừa nói xong thì có một người đàn ông trung niên đến bên Tam Hí. Tám ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện bằng tiếng Tàu nên chẳng hiểu gì. Một lúc sau Tam Hí bảo Tâm. Thôi tụi mình về. Ông này là khách quen của em, muốn em đưa ông ta về phao đó. Tâm đứng dậy. Em ra kéo ghe vô bến đi, để anh dẫn xe Honda xuống luôn. Tam Hí dạ một tiếng chạy đi ngay. Nó tháo ghe trèo vô bến để Tâm đẩy xe xuống. Sau khi ông khách xuống đến ghe, Tám bắt đầu trèo ra sông. Em sẽ đưa ông này ra phao rồi trở về, đưa anh vào bờ được không? Được chứ, để em đưa ông đi, lúc về anh trèo ghe cho. Như vậy hay quá. Thú thiệt, ăn địa bánh cuốn muốn bể bụng, cứ mỗi lần ăn no là em lười muốn chết. Vậy sao em còn nhận chở ông khách này? Tại anh không biết. Tay này là dân buôn đậu chúa, em chẳng biết hắn buôn bán gì, nhưng mỗi lần về là trong người bó đầy tiền, toàn giấy 500 mới tinh, hắn cho em nhiều tiền lắm. Tâm ngạc nhiên, tại sao lại bó đầy tiền, anh có thấy gì đâu? Tâm hít thản nhiên, anh đừng chú ý quá nó nghi, nhìn coi, hai chân, bụng và lưng hắn cột đầy nhóc tiền, chắc ý sợ người ta biết cho nên giấu như vậy. Em đưa đỏ cho tay này cả trăm lần rồi nên biết, hơn nữa, ở bến đỏ này chỉ có em nói được tiếng Quảng, nên nhiều khi hắn cũng cần tới em làm thông dịch nữa. Nghe nói Tâm giật mình, như vậy thì bằng mọi giá Tâm phải khui ra vụ này, ít nhất cũng phải lấy điểm với anh sang một phát cho anh ấy vui. Tâm ra vẻ tự nhiên, thôi, đừng nói chuyện nữa, để đưa hắn đi rồi anh nói. Tam Hí hiểu ý, không nói chuyện với Tâm nữa, nó quay sang nói chuyện với người khách. Tên này có vẻ thích nói chuyện với Tam Hí, đôi khi cao hứng phun cả nước miếng. Tâm để ý ngầm quan sát, y như lời của Tam Hí nói, cả hai chân, bụng và lưng hắn đều cứng nhắc, chắc chắn là phải bó nhiều tiền lắm. Gió đông bắt đầu thổi mạnh, có lẽ trời muốn mưa. Tâm cố ghi nhớ hình dáng và nét mặt người này vào trí nhớ, vì nó biết rằng không sớm thì muộn cũng phải đối đầu với ông ta nhiều lần. Bỗng Tâm nảy ra một ý, để cho Tam Hí được tự nhiên với tay buôn lậu này. Tâm nói, em à, hay là em cho anh về trước, anh cất xe Honda, rồi ra bến đỏ chờ em, anh có chuyện muốn nói riêng với em. Vậy cũng được, để em đưa anh về trước. Khi ghe cập bến, Tâm đẩy xe lên bờ thực lệ, nhảy lên xe, rồi chạy vội về nhà. Tâm muốn báo cho Song biết ngay về vụ này và chỉ cho Song thấy mặt tên buôn lậu này khi Tam Hí trèo ghe ngang qua nhà Tâm. Bây giờ con nước đang lên cho nên ghe đi rất chậm. Tâm thừa thì giờ để gọi xong nhìn mặt người này. Bà ba còn ngồi ở nhà ngoài, cửa nhà còn mở, Tâm vội vàng dắt xe vào nhà. Vừa lúc đó Song từ trong nhà đi ra, Tâm lật đật nói, anh Song, ra đằng sau, nhận mặt thằng chùm muốn lậu. Song hỏi ngay, nó ở đâu? Còn Tâm hí, nó chở ngang nhà mình. Song không nói gì nữa, chàng phóng nhanh vào phòng, ôm chiếc máy chụp hình, rồi nhào ra nhà Song liền. Chàng tắt hết đèn và thu mình sát tường, máy chụp hình sẵn sàng. Tâm cũng tới bên chàng thì thầm, kể lại cho Song nghe những gì con Tâm hí nói, và những gì Tâm nhìn thấy. Song cười trong bóng tối nói nhỏ, chú mày khá lắm. Cũng vừa lúc đó, Tâm nhìn thấy ghe của Tám Hí, nó chỉ cho Song. Đó, trước ghe đó anh Song, thằng Trang ngồi trên ghe là thằng em nói với anh đó. Song nói nhỏ, thôi được rồi, chú ngồi yên đó, đừng nhúc nhích, để anh chụp hình nữa. Vừa nói, Song vừa đưa máy hình lên. Chàng điều chỉnh thật cẩn thận chiếc máy chụp hình tối tân nhất của ngành tình báo bây giờ. Mặc dù mắt thường không nhìn thấy cảnh vật, nhưng với chiếc máy này, chàng có thể thu hình chỉ với một chút ánh sáng một cách rõ ràng. Song chụp từ lúc ghe chưa đi tới nhà, lúc ngang qua nhà cho tới khi qua khỏi nhà. Chỉ sáng sớm mai chàng sẽ có hình tên này. Đậy chiếc máy lại cẩn thận, Song bảo Tâm, bây giờ chú ra ngoài bến đò đón con Tám và đừng nói gì về anh, cố hỏi cho biết đường đi nước bước của thằng đó. Nếu biết được giờ giấc di chuyển của nó thì việc theo dõi không khó khăn lắm đâu. Song về đây cho anh hay ngay. Tâm dạ một tiếng rồi đi ngay. Song vừa định đứng lên, Nga vào tới ngồi xuống bên chàng. Có gì mà hai anh em hí hửng quá vậy? Song ôm ngang lưng Hồng Nga, kéo nàng sát vào màn mình, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật ngọt. Đây là một vụ kinh tài lớn nhất từ trước tới giờ. Nếu quả đúng như dự đoán của anh, chúng ta có thể phá vỡ một tổ chứa kinh tài quan trọng nhất. Anh có chắc không? Anh cũng chưa dám quả quyết như vậy. Nhưng mà theo nguồn tin tình báo của cơ quan bạn, có một tổ chức kinh tài nằm trong lãnh thổ của chúng ta. Tổ chức này kinh doanh, rồi lấy tiền chuyển về Hồng Kông. Từ Hồng Kông chúng chuyển sang Bắc Kinh, rồi từ Bắc Kinh chúng đem qua Hà Nội. Tiền của miền Nam mà mang ra Hà Nội làm gì hả anh? Anh chưa nói hết. Những đồng tiền này cấp phát cho bộ đội miền Bắc trước khi xâm nhập. Tại nhiều mặt trận, chúng ta đã tìm thấy rất nhiều tiền của mình trong những xác chết địch. Em cũng có nghe bạn bè chồng cũ của em nói, mỗi lần lục túi xác chết, thế nào cũng kiếm được tiền. Lúc đầu các anh ấy sợ là tiền giả, cho nên đem nộp tượng cấp, sau này mới biết là tiền thật 100%, anh nào cũng ham. Phải rồi, vấn đề tiền giả, lúc đầu chính là phải ta tung tin đó ra để trấn an dư luận. Nhưng đó là một vấn đề làm nhức nhối ngành phản tình báo từ mấy năm nay. Tiền của chúng ta, đó là tiêu tiền thật, những báo cáo của ta cho biết. Chúng ta từng thu thuế ở nông thôn, cũng như tại các đồn điền. Nhưng theo sự hiểu biết của ngành tình báo, đó chỉ là giai đoạn chúng ta đóng quân rồi, còn lúc bắt đầu phát xuất, không biết tiền ở đâu ra. Anh nghĩ rằng chỉ có một thằng tàu đó mà có thể mang hàng trăm triệu tiền của ta được sao? Đó chỉ là đầu mối. Vì chắc chắn không phải chỉ có một tên, cũng không phải chỉ có một tổ chức kinh tài. Theo anh nghĩ phải có nhiều. Chỉ có điều mình đủ sức moi chúng ra hay là không thôi. Nếu biết được đầu mối rồi đâu có khó, mình lần ra. Song cười, chưa chắc đã là như vậy. Anh lấy một ví dụ. Một tổ đặc công thành của chúng ta, thường thì có 3 đứa, lâu đầu có 4 đứa. Một thằng tổ trưởng, một tên tổ phó, một thằng giao liên. Thằng giao liên của tổ A biết thằng giao liên của tổ B. Thằng giao liên của tổ B biết thằng giao liên của tổ C. Như thế có nghĩa là một thằng giao liên biết được 2 thằng giao liên của tổ kế cận mình. Còn những thằng tổ trưởng và tổ phó chỉ biết người trong tổ mình mà thôi. Nếu chúng ta bắt được một thằng giao liên, sẽ khui ra cả đường dây. Nhưng nếu có một thằng giao liên nào tự sát, trốn thoát hay nhất định không khai, kể như tới đó đứt đoạn. Đó là tụ đặc công, còn tụ kinh tài không lẽ cũng tổ chức như vậy? Anh nghĩ có lẽ phức tạp hơn thế, bởi vì cho tới giờ phút này, chưa có cơ quan tình báo nào khui ra chúng. Nhưng anh đã nhìn thấy chúng nó rồi. Anh hy vọng như vậy. Con chuột nó chui ở trong cái ống cống, nhưng ló cái đuôi ra ngoài. Nga cười, vậy thì anh nắm đuôi nó lôi ra. Ê, đừng có xúi dại. Nắm đuôi nó lôi ra là đứt liền, nó chui tuột vô lỗ cống là hết chuyện con chuột đứt đuôi. Nga cãi, không phải hết chuyện con chuột đứt đuôi, mà là câu chuyện con chuột đứt đuôi. Xong cười hì hì, em tếu hay lắm, nhưng anh không thích con chuột đứt đuôi. Chẳng những anh muốn nó có đuôi, mà muốn luôn cả chuột vợ, chuột chồng, chuột con, chuột đồng chí, chuột đồng bào tụi nó nữa. Sao anh tham lam quá vậy? Anh thù tụi chuột, bởi vậy anh mới gia nhập ngành phản tình báo. Người ta nói nhân viên phản tình báo là người muôn mặt phải không, nhưng chưa ai nói họ có mấy bộ lòng. Mấy bộ lòng thì anh không biết, nhưng mà lòng thòng thì nhiều lắm. Các bà các cô nào có máu hoạn thư, đừng dớ vào loại người này, em có sợ không? Sực mấy mà em sợ, vì em biết là anh yêu em. Xong đắc ý, hay lắm, em trả lời rất hay. Vừa lúc đó Tâm bước vào. Anh chỉ có cái gì đắc ý mà vui quá vậy? Xong bịa chuyện, Chị Nga nói con Tâm hí mắt nó bằng sợi chỉ mà nhìn đời tinh như danh. Tâm la lên, anh nói xấu người ta ha. Nga cười khúc khích, mày mà tin anh xong có ngày mất vợ đó cưng. Tâm chộp ngay cơ hội, chị Nga chịu cho em lấy con Tâm hí làm vợ hả? Nga mắng yêu, thằng quỷ, mày chịu nó thì nhà vô, đừng lôi ta vô, mai mốt có chuyện gì đừng ngoãn ai. Xong ra hiệu cho Tâm ngồi xuống. Thôi xong rồi, bây giờ chú ngồi xuống đây, kể cho anh nghe những gì con Tám nói đã. Tâm ngồi xuống, nó bắt đầu kể tỉ mỉ những gì vừa hỏi được. Xong và Nga chăm chú nghe. Trời bắt đầu mưa lác đác. Xa xa, thỉnh thoảng chớp lóe lên, kéo dài lằng nhằng một góc trời. Gió bắt đầu lành lạnh. Người thượng sĩ già hất hải đi vào phòng phản tình báo. Thượng sĩ xong, đại tá kêu anh vào trình diện. Thượng sĩ bố ơi, trời mưa hay nắng? Tôi đâu có biết, tôi phản tình báo canh nhiều chuyện lắm, ai mà hiểu cho nổi. Thôi bà bố, chúng mình dù sao cũng là đồng nghiệp, con chạy ngoài, bố ngồi văn phòng, sướng bỏ mẹ, quạt máy, bàn tù đang hoang, còn mấy tháng nữa bố lại giải ngũ về nhà vui thú điền viên, sống cuộc đời thần tiên rồi. Nghe anh nói mà tôi ham, cái thân thượng sĩ già, mấy chục năm lính, đến lúc gối mỏi lưng còng, nhìn lại tay trắng vẫn hoàn tay trắng, không biết mai này lấy gì sống. Ây, thượng sĩ bố, đừng nói như vậy chứ. Bố gả con gái cho con đi. Con tình nguyện làm thượng sĩ con nè, con nuôi bố. Ông thượng sĩ già lắc đầu cười hình hịch. Trong sở rất nhiều thượng sĩ, duy chỉ có anh chàng sau này mang cấp bậc thượng sĩ trẻ nhất trong ngành an ninh. Cứ mỗi lần gặp y là bố bố con, chịu không nổi. Chỉ có điều lạ là thượng cấp rất quý cậu thượng sĩ này, mặc dù hắn ta tà tà tối ngày. Thôi thôi, xin kính mời thượng sĩ con vô trình diện đại tá đi. Ở đó mà nói bậy hoài, lúc đó thì không biết mưa hay nắng đâu. Xong ôm chồng hồ sơ, vừa đi vừa ngoái cổ lại nói lớn. Nếu thượng sĩ bố gả con gái cho con, thì mưa hay nắng cũng mặc kệ. Đám nhân viên phá lên cười, trong khi ông thượng sĩ già lắc đầu, chịu thua thằng nhỏ lì lợm. Xong gõ cửa phòng đại tá rồi xô cửa bước vào, chàng đứng nghiêm trào. Thôi thôi thôi, thôi khỏi, toa ngồi xuống đi. Nói ngay trong hòa nghe, mục tiêu môi hồng mà toa vừa viết phiếu trình. Xong bỏ chồng hồ sơ lên bàn, ngồi xuống ghế. Chàng ngạc nhiên khi thấy toàn bộ bộ tham mưu ngồi nghiêm chỉnh dọc theo chiếc bàn hành quân. Không có một sĩ quan cấp úy nào, trừ ông trưởng phòng của chàng và cấp hạ sĩ quan chỉ có Song. Đây không phải là lần duy nhất Song dự những cuộc họp như thế này. Tuy nhiên đầy đủ bộ tham mưu như vậy, quả thật là hiếm có. Song giở tập hồ sơ ra, nói. Kính thưa đại tá, kính thưa quý vị trưởng phòng, tôi xin phép được đặt tên cho mục tiêu này là môi hồng. Hôm qua chúng tôi vừa phát hiện một người Trung Hoa, chuyển một số hiện kim Việt Nam về thương thuyền của ông ta. Theo mật báo viên D28, cảm tình viên của anh ta làm nghề chèo đò cho biết, đương sự đã chở người Trung Hoa này nhiều lần và lần nào cũng thấy y mang rất nhiều tiền trong mình. Chúng tôi đã bố trí và chụp được hình của người Trung Hoa này. Sáng nay, đi suy tra, được biết y là một sĩ quan cơ khí của chiếc thương thuyền này. Và chiếc tàu này cứ 3 tháng lại ghé Sài Gòn một lần, rồi ra Đà Nẵng, tiếp theo là Hồng Kông. Tất cả thủy thủ đoàn đều là người Trung Hoa, mang nhiều quốc tịch khác nhau. Chiếc thương thuyền này đã thường xuyên ghé Sài Gòn từ hơn 3 năm nay và lần nào ghé bến cũng có mặt viên sĩ quan cơ khí này. Mỗi lần ghé Sài Gòn, thương thuyền thường lưu lại từ 1 tới 2 tuần để bốc dỡ hàng. Theo T28, ngày nào người này cũng lên bờ và dùng ghe của cảm tình viên của T28 đi từ thương thuyền vô bến đỏ cột cờ thủ ngữ và lần trở về cũng như vậy. Chúng tôi nghi ngờ đây là tổ chức kinh tài, hoạt động ngay tại Sài Gòn và lấy tiền viện trợ cho các hoạt động trái phép. Theo như nguồn tin của cơ quan tình báo đồng minh, từ hơn 3 năm nay ở Hồng Kông, yêu cầu chúng ta tiếp tay phá vỡ tổ chức này. Song vừa dứt lời, tất cả sĩ quan đều xôn xao. Đại tá Tránh Sở nói lớn. Tôi đã cầm tờ phúc trình của Thượng sĩ Song lên trình ông tướng. Và đúng như lời Thượng sĩ Song nhận định, đây là một mục tiêu của an ninh từ lâu. Nhưng chưa có ai kiếm được manh mối nào. Ông tướng vừa chỉ thị cho cơ quan ta phải dốc toàn lực phá vỡ tổ chức này càng sớm càng tốt, và bằng mọi giá. Vậy trước khi bàn về kế hoạch hành quân, tôi cho phép tất cả canh có quyền hỏi bất cứ điều gì thắc mắc, để thượng sĩ Song có thể trả lời trực tiếp. Như vậy chúng ta mới dễ bố trí kế hoạch. Tự nhiên Song đổ mồ hôi chán, chưa bao giờ có vụ thẩm vấn nhân viên phản tình báo như hôm nay. Ông đại úy sếp của Song đưa mắt nhìn chàng ái ngại. Song cố gắng mỉm cười để ông ta yên lòng. Chàng chưa cười được bao lâu, ông đại tá phụ tá lên tiếng ngay. Tôi hơi ngạc nhiên vì thượng sĩ Song báo cáo người sĩ quan cơ khí kia đã di chuyển hơn 3 năm nay trên cùng một con đường từ thương cảng ra ngoài mà không có ai khám xét. Theo tôi biết, mọi người ra vô thương cảng đều bị quan thuế khám xét. Đó là chưa nói tới cảnh sát thương cảng. Vậy điều này thế nào? Thượng sĩ Song giải thích cho tôi biết đi. Tất cả mấy chục con mắt dồn về chàng. Song thấy da thịt ngứa ngáy lạ kỳ, chàng nói thực chậm. Kính thưa đại tá, theo đúng nguyên tắc, quả như lời đại tá nói, tất cả mọi thủy thủ muốn rời tàu phải có thông hành và đi ra cổng kho 5. Ở đó có quản thuế và cảnh sát thương cảng khám xét. Tuy nhiên, ở cột cờ thủ ngữ, ngay sát công viên cột cờ và nhà hàng nổi Mỹ Cảnh có một bến đò nhỏ. Ở đây có khoảng 30 chiếc ghe, máy có, treo có, đưa đón khách từ Sài Gòn qua Thủ Thiêm. Chỉ những chiếc ghe này đưa rước luôn những tùy thủ nào muốn đi từ thương thuyền vào Sài Gòn hay trở ra mà không qua bất cứ một sự kiểm soát nào. Bến đò này hoạt động từ bao giờ? Thưa đại tá, tôi không biết đích xác thời gian, tuy nhiên có thể nói là đã có từ khi thành lập thương cảng. Thượng sĩ muốn nói là ngay từ thời Pháp thuộc mấy chục năm rồi. Có nhiều tiếng dù gì và tiếng cười nho nhỏ, song cố trấn tĩnh. Thưa đại tá, có thể nói là như vậy. Tôi chỉ mới được biệt phái chính thức hơn tháng nay, hoạt động an ninh cho vùng này. Vì từ trước tới nay, địa bàn hoạt động của sở ta không có ở đó. Tuy nhiên, tôi biết chắc rằng có nhiều bến đò như vậy dọc theo vùng thương cảng đang hoạt động và đã hoạt động từ nhiều năm nay. Quay qua trung tá trưởng phòng bảo vệ, đại tá phụ tá hỏi. Trung tá trưởng phòng bảo vệ nghĩ thế nào? Dạ, thưa đại tá, thượng sĩ Song nói đúng. Tiếc rằng địa phận đó không thuộc khu vực bảo vệ của mình. Đại tá phụ tá có vẻ bực mình. Tôi nghĩ rằng chưa hẳn là như thế. Có thể đó là một điều thiếu sót, bởi vì các chiến hạm của ta nằm sát ngay thương cảng. Hơn nữa, chính ta đã vô ra cũng đều phải qua đó mà. Thương cảng không thể nào có sự cầu thả như vậy được. Thưa đại tá, đúng như vậy. Tôi đã nghĩ tới điều đó từ lâu, nhưng chúng ta không được thượng cấp chấp thuận cho chúng tay vào khu thương cảng. Ai cũng biết đó là vú sữa của quốc gia, có rất nhiều phiền phức ở những nơi tiền bạc, bởi vậy phòng bảo vệ chỉ được phép lo những vấn đề thuần túy quân sự thôi. Đại tá tránh sở lên tiếng. Trung tá trưởng phòng bảo vệ nói đúng, chính tôi đã trình thượng cấp nhiều lần về vấn đề này, nhưng đều không được chấp thuận. Tuy nhiên, hơn một tháng nay, có vụ đặc công về tấn công nhân viên cảnh sát thương cảng. Chúng ta mới được văn thư yêu cầu yểm trợ. Tôi nhấn mạnh là yểm trợ chứ không phải là có trách nhiệm khu vực. Do đó, thượng sĩ Song mới có mặt ở thương cảng và có hai tiểu đình của ta tuần tiễu khu vực đó được gần một tháng nay. Mục tiêu môi hồng là cơ hội tốt cho chúng ta nới rộng địa bàn hoạt động, xin tăng cường nhân viên và hy vọng sở của chúng ta sẽ được nâng lên một mức cao hơn cho đúng với cấp số của nó. Song nhìn thấy sự hân hoan trên mặt của toàn thể sĩ quan trong phòng, chẳng đọc được mọi người đang nghĩ gì trong đầu. Song thầm nghĩ, mẹ kiếp, mình làm cho chúng lên lon. Vì nếu tăng cường quân số, nới rộng địa bàn hoạt động, ông sếp lớn sẽ làm tướng là cái chắc rồi. Còn mấy sếp trưởng phòng thì đại tá có là bao xa. Cái lon thượng sĩ của Song, chừng 10 năm nữa được tụi nhỏ con gọi là thượng sĩ bố như chàng vẫn gọi là ông thượng sĩ già ban văn thư, chứ có nhúc nhích gì được đâu. Ngừng một lát, đại tá tránh sở nói. Thôi, như vậy đủ rồi. Bây giờ đại úy trưởng phòng Văn Tinh báo trình kế hoạch hành quân. Ông sếp của Song phấn khởi nói ngay. Thưa đại tá, kể từ sáng nay nhân viên Văn Tinh báo đã bám sát mục tiêu để giám thị. Chiếc thương thuyền này còn ở đây 5 ngày nữa, nên tất cả những người nào tiếp xúc với tên này đều được ghi nhận. Những cơ sở thương mại nào chúng ta phát hiện sẽ có nhân viên túc trực giám thị 24/24. Những người trong nhà của mục tiêu di chuyển sẽ được bám sát ngay. Mục đích là khám phá càng nhiều cơ sở để càng tốt. Đến khi thương thuyền tách bến ra Đà Nẵng, chúng ta sẽ theo ra đó. Mục tiêu giám thị không thay đổi, có nghĩa là ghi nhận tất cả mọi người y tiếp xúc và các cơ sở thương mại của y phải được canh chừng. Các người tại những nơi liên quan đều được bám sát khi di chuyển. Tất cả các cơ sở phải được siêu tra ngay hồ sơ lý lịch mọi người trong nhà đó. Khi chiếc thương thuyền đó sắp sửa tách bến, chúng ta hợp tác với quan thuế xét tàu, lập biên bản bắt giữ tất cả và giải về Sài Gòn ngay với số tăng vật tịch thu. Đồng thời tất cả các cơ sở chúng ta sưu tập được sẽ cùng lúc lục soát tức thì và bắt giữ hết. Tới giai đoạn thụ lý nếu cần, nhân viên phản tình báo sẽ biệt phái cho phòng khai thác. Vì tầm quan trọng của mục tiêu môi hồng quá quy mô, số nhân viên phản tình báo không đủ để giám thị mục tiêu, vậy xin đại tá cho phòng sử dụng toàn bộ nhân viên của sở. Nhiều tiếng xôn xao nổi lên, ý chừng như phản đối, trung tá trưởng phòng văn thư lên tiếng trước. Nếu tất cả nhân viên sở phản tình báo bị trưng dụng, công việc sẽ ứ động, chúng ta có thể tìm cách giải quyết khác không? Đại tá chánh sở nói, tôi đồng ý phải dùng một số lượng nhân viên như đại úy trưởng phòng phản tình báo đề nghị, nhưng ai có phương cách gì khác không? Đại tá phụ tá nói, chiếc thương thuyền sẽ đậu ở Đà Nẵng mấy ngày? Dạ, thứ 7 ngày. Như thế là 12 ngày ở bến và 2 ngày đường. Tôi cho tối đa là 15 ngày. Chúng ta sẽ phải trưng dụng toàn thể nhân viên trong 15 ngày. Mọi công việc của sở sẽ ứ động tới tê liệt, chưa kể nhân viên sẽ phải cắm trại 100%, làm việc 24/24. Trung tá trưởng phòng nghĩ thế nào? Kính thưa đại tá, chúng ta có thể phối hợp với các cơ quan bạn được không? Đại tá tránh sở gạt ngang. Không được. Hồi sáng ông Tướng đã có đề nghị này rồi. Nếu tôi chỉ gật đầu một cái thì chúng ta không cần buổi họp này. Các anh phải biết đây là một dịp may. Hiếm có. Để chúng ta chứng tỏ tài năng và tinh thần phục vụ. Nói tóm lại, chúng ta phải tự lực tự cường. Tôi muốn bên kế hoạch cho xin ý kiến về sự điều hành sở trong 15 ngày, với số nhân viên hạn chế nhất cho các công việc thượng cần thôi. Thưa đại tá, vậy xin đại tá cho các trưởng phòng phát biểu ý kiến. Đồng ý. Bắt đầu từ văn cố, thiếu tá trưởng phòng. Thưa đại tá, tôi xin tự cấm trại 24/24, ăn ở ngay tại văn phòng và tự tay siêu tra tất cả công việc cần thiết. Còn toàn thể nhân viên xin biệt phái cho phản tình báo. Xong khoái quá, quên cả mình đang ngồi trong phòng họp của thượng cấp. Chàng vỗ tay liền khi ông thiếu tá trưởng phòng Văn Khố trẻ tuổi chịu chơi vừa dứt lời. Đại tá Tránh Giờ và đại úy sếp của chàng vỗ tay theo ngay, làm toàn thể sĩ quan có mặt cũng phải vỗ theo, không khí trở nên vui nhộn lạ kỳ. Thiếu tá trưởng phòng Văn Khố khoái quá nhìn xong nháy một cái. Đợi cho mọi người vỗ tay xong, đại tá phụ tá nói: "Tôi có lời khen thiếu tá, trẻ tuổi, độc thân, có tinh thần cao, nhưng mà ông đi đầu như vậy là chết mấy thằng già vợ con nheo nhóc này rồi." Mọi người trong phòng họp đều cười rộ lên, không khí càng rộn ràng hơn. Thôi, được rồi, đại tá Tránh Sở đã chỉ thị trước cho tôi điều hành sở rồi. Vậy theo tôi thấy, văn phòng thường trực của đại tá Tránh Sở không cần nhân viên nữa. Văn phòng tôi chỉ cần một thư ký văn phòng thư ngoài trưởng phòng thôi. Cho để lại ông thượng sĩ già và một bí thư đánh máy công văn. Phòng thanh tra biệt phái 100%, đình chỉ mọi công tác thanh tra. Phòng gian bảo mật, để lại ông trưởng phòng, còn biệt phái hết. Phòng khai thác, biệt phái 100%, phòng kế hoạch biệt phái 100%. Đại đội canh phòng và phòng bảo vệ biệt phái luôn. Bàn quân xa biệt phái hết. Như vậy chúng tôi còn 4 sĩ quan và 3 hạ sĩ quan điều hành công việc sở. Cả phòng họp cười rộ lên. Chưa bao giờ trong lịch sử an ninh lại chỉ có một số sĩ quan và nhân viên như vậy. Đại tá Tránh Sở vừa cười vừa lắc đầu. Ông rất cao hứng và bằng lòng với người phụ tá này. Như vậy là các anh tính đóng cửa tiệm phải không? Mọi người lại được một dịp cười dần dần. Bỗng đại tá phụ tá vừa cười vừa trỏ vào mặt xong làm chàng giật mình. Sau vụ này, chú thượng sĩ con này biết tay tôi. Mọi người lại cười rộ lên. Đại tá Tránh Sở vẫn đứng dậy tiến về phía xong, chia bắt tay chàng nói lớn: "Tao về phe mày." Đến bây giờ thì không còn trật tự gì nữa, những trận cười liên tiếp vui như hội, phòng họp trở thành cái chợ thật hỗn độn. Đại tá Tránh Sở nói tiếp: "Chúng ta tạm nghỉ đến cơm tại đây. Trung tá trưởng phòng Văn Thư lo cho tôi vụ này rồi phải không?" "Dạ, mọi thứ đã sẵn sàng rồi đại tá." Vừa nói ông vừa chạy ra ngoài. Một lúc sau, nhân viên của ông bê vào phòng họp một lô bánh mì và nước ngọt. Mỗi người đều có một ổ bánh mì và một chai nước ngọt. Ai nấy vừa ăn vừa bàn tán. Bỗng đại tá Tránh Sở vừa nhai bánh mì vừa cười nói: "Trung tá trưởng phòng, anh nhìn giúp tôi vô cái phòng phản tình báo coi cấp bậc và tổ chức nó ra sao." Không hiểu sao mọi người đều cười rộ lên. "Thưa đại tá, tôi có trình với đại tá phụ tá rồi, xin để đại tá phụ tá trình lại với đại tá cho nó đúng hệ thống quân giai." Đại tá phụ tá cao hứng cười ha ha: "Tụi này nó tứ lắm không chịu được, thưa đại tá." Mọi người lại cười rộ lên. "Anh nói luôn cho tôi nghe coi." "Dạ thưa đại tá, quân số của phòng phản tình báo đông gần gấp đôi các phòng khác, mà tên trưởng phòng lại mang cấp bậc thấp nhất so sánh với cấp bậc của các trưởng phòng ở đây. Đó là một điều tiếu lâm." Mọi người nhìn đại úy Đức cười như nấc nẻ, vì ai cũng biết ông đại úy này xuất thân ở trường phản tình báo ngoại quốc về, nhưng thâm niên quân vụ chưa cho phép ông leo lên cấp tá vì đi lính còn non quá. Hơn nữa cấp bậc của ông toàn thăng tại mặt trận cho nên lên lẹ quá. Cấp số của phòng phản tình báo là cấp bậc đại tá, mà trường phòng mới có đại úy, còn cấp số của các phòng khác nhiều khi có thiếu tá, mà ông trường phòng đã mang trung tá rồi. Còn một cấp bậc tiếu lâm nữa trong phòng phản tình báo, đó là một chú thượng sĩ con. Trong quân của chúng ta chỉ có thượng sĩ già thôi, bây giờ chúng ta lại có một chú thượng sĩ con, thật là bất thường. Mọi người lại cờ rộ lên, có ông đang uống nước sặc cả lên mũi. Chưa hết, điều này phải kiểm thảo lại, tất cả các phòng khi làm việc đều đủ mặt 100%. Từ ông trưởng phòng tới anh Minh Nhì, duy có tụi phản tình báo ngoài giờ báo cáo của chúng nó ra, tụi nó lặn hết. Trong phòng chỉ có cô nữ thư ký quân nhân ngồi viết thư tình thôi, mọi người lại cười rầm rầm. Thực ra thì phản tình báo là nhân viên chạy ngoài cho nên không có ai ở sở trong giờ làm việc. Ông đại tá phụ tá muốn làm cho mọi người cười cho nên lôi ra so sánh chơi. Đại tá Tránh Sở cười khoái trá, hỏi thêm: "Còn ai có nhận xét gì nữa không?" "Dạ có." "À, chúng ta trưởng phòng thanh tra, nói đi." "Dạ thưa đại tá, tất cả sĩ quan và binh sĩ đều mặc quân phục trình tề đến sở. Còn trong phòng phản tình báo tụi nó như một cái đoàn biểu diễn thời trang, nhiều khi đi qua tôi cứ tưởng là cái phòng trà." Mọi người lại cười, phòng phản tình báo tự nhiên đều là mục tiêu cho mọi người đấu tố. "Này này, đại úy trưởng phòng phản tình báo, các anh mặc thường phục như vậy có thấy trở ngại gì không?" Đại úy Đức biết đại tá Tránh Sở gợi ý cho mình tấn công lại các phòng khác, ông ta nói ngay: "Dạ thưa có, nói đi." "À, có một lần tôi và bợ qua trạm gác, bị lính gác chặn lại hỏi giấy, như anh ta hỏi tôi thế này." "Đi đâu, ông cho tôi coi giấy." Mọi người cười sặc sụa. Đại tá Tránh Sở khoái chí nói: "À phải rồi, cái thằng lính đó nó nhảm nhí lắm. Có một lần bà xã tôi vô đây, y bảo là bà ngồi đây để ngộ vô gọi thằng đại tá ra gặp bà." Mọi người lại cười dần dần. Đợi cho trận cười lắng xuống, ông nói tiếp: "Thôi, bây giờ chúng ta vô bàn họp lại. Vừa nói tới thằng lính gác, tôi nghĩ bên bảo vệ phải xin bộ tư lệnh một toán canh phòng biệt phái cho sở một tháng, vì chúng ta không thể để trống lĩnh vực này được. Trung tá trưởng phòng bảo vệ có thể đi liền bây giờ và lấy ngay lính gác chiều nay. Khi có lính rồi, anh cho tội canh phòng về nhà trong 2 tiếng chuẩn bị thường phục, báo lại cho gia đình là có lệnh cấm trại 100% cho tới khi có lệnh mới." Trung tá trưởng phòng bảo vệ bước ra ngay và đại tá Tránh Sở nói tiếp: "Trừ phản tình báo ở lại, Còn tất cả các trưởng phòng khác về cho nhân viên mình về nhà trong 2 tiếng rồi trình diện với thường phục để nhận công tác. Các trưởng phòng sau đó trở lại họp ngay với tôi. Cuộc họp phân công bắt đầu ngay với phòng phản tình báo. Đến khi mọi trưởng phòng tề tựu đông đủ, kế hoạch hành quân tập thể được phân phối ngay. Song mệt đừ vì chàng là cái đích trong cuộc họp. Khi bước ra ngoài, chàng thấy trời đất quay cuồng. Về phòng phản tình báo, cô thư ký đưa cho Song một lá thư. Thượng sĩ Song có thư của người đẹp từ Đà Nẵng này. Thượng sĩ trẻ tuổi hào hoa có khác. Thư của ai vậy? Nàng Kiều Song Nhi nào đó mà. Bộ bộ hả? Song nói tỉnh bơ. Không phải đâu, vợ nhỏ đó. Cô nữ quân nhân chu chéo. Khi ấp chịu mấy ông đó, lằng nhằng hết chỗ nói. Song chưa kịp trả lời, cô ta hỏi tiếp. Thượng sĩ họp cái gì mà lâu dữ vậy? Song chọc liền. À, mấy ông bàn về lễ cưới của anh với em đó mà. Cô ta nhảy nhổm chu chéo. Này này này, đừng có mà nham nhở nhá. Song cười hì hì ngồi xuống, bóc thư ra đọc. Một bức thư hồng, ướp dầu thơm. Mùi dầu thơm thực mạnh tỏa ra khắp phòng. Cô nữ quân nhân hít hít không khí lượm xong. Gớm, tinh nhỉ. Song mỉm cười không nói. Mắt chàng lướt trên những hàng chữ không mấy gì đều đặn. Sơn Trà, ngày, tháng, năm. Anh yêu quý. Lần trước em vừa về tới, nên viết vội vài hàng cho anh rõ đã được bình yên. Hôm nay mọi chuyện xong xuôi, em xin viết lá thư này để anh hiểu rõ mọi chuyện. Em không ngờ số tiền anh cho em lớn như vậy. Em đã mua cho ba má một căn nhà gạch 2 tầng ngay mé biển. Nhà rộng lắm, tất cả có 6 phòng ngủ, 1 phòng khách. Nhà bếp ở cạnh nhà kho, cách một cái sân. Nhà kho có thể chứa được cả 100 bao gạo. Đằng trước nhà là sân lót bằng gạch đỏ. Xung quanh nhà có rào xây bằng gạch. Em phải nói căn nhà này là một mơ ước của cả dòng họ em từ mấy đời về trước. Này tới đời em mới tậu được. Em cũng đã mua một cái tàu đánh cá cho ba em. Tàu có 3 hầm cá, máy thiệt mạnh và phải cần 8 người làm. Ba em đã ôm chiếc tàu khóc rưng rức hết buổi sáng. Đó là em chưa kể tới những đồ đạc lặt vặt đều mới hết. Vậy mà em vẫn còn dư một số vốn nho nhỏ nữa. Anh yêu quý của em, tất cả mọi người trong gia đình em đều mong được gặp anh. Ba má em định vô Sài Gòn, nhưng em không cho. Còn anh chị của em, người nào cũng muốn nhìn thấy mặt anh. Mấy người đoán anh phải già lắm, mới có nhiều tiền như vậy. Em nói anh mới có 20 mấy tuổi, không ai tin. Nhưng thế nào rồi, cũng có ngày anh ra thăm em phải không? Anh có biết em đang mong chờ anh từng giờ từng phút không? Những lúc đi ngủ, em nằm trên chiếc giường nệm rộng thênh thang, mơ thấy anh đang ôm em như ngày hôm đó. Em thấy cuộc đời em sao mà đẹp quá, anh có biết không? Bây giờ ra đường, ai gặp em cũng cúi đầu chào, một điều thưa cô, hai điều thưa bà, làm em thấy thẹn thẹn. Chẳng bù với lúc ra đi, mọi người gọi em bằng con này, con kia, thiệt không biết tủi nhục ra sao. Anh ơi, em yêu anh đời đời kiếp kiếp, ơn tái tạo này em không làm sao trả nổi cho anh đâu. Chỉ xin anh cho em được yêu anh mãi mãi thôi. Còn với anh, em không dám đòi hỏi gì vì anh đã cho em quá nhiều rồi. Nhưng mà đừng để em mong đợi lâu nha. Người yêu muôn thuở của lòng em, hãy tới với em, cho em được quỳ xuống, ôm lấy chân anh, để tỏ hết sự tôn thờ với một người yêu vạn kiếp, mong trời đất chứng giám lòng em. Em, Song Nhi. Phải bút, em biết địa chỉ nhà mới ở một miếng giấy nhỏ để anh cất giữ. Song đọc một hơi hết lá thư, vừa định gấp lại bỏ vào bao thư, thì nhiều tiếng cười vang dần lên. Chàng nhìn một lượt, đủ mặt nhân viên phản tình báo đang bao quanh chàng mà Song không biết. Mọi người im lặng đứng xung quanh, theo dõi sự say mê của Song. Chàng vô tình không hay biết, cô nữ quân nhân tấn công ngay. Anh yêu quý, mùa nước qua em hứt vào bức thư màu hồng này có dễ thương không? Mọi người lại cười ầm lên. Song đang vui với tâm sự của Song Nhi, nên chàng cũng cười theo. Chàng hướng về phía Nga, nhái lại giọng cô. Em ơi, mùi hương này từ mùi da thịt trinh nữ của em thì anh không thương sao được. Thế là mục tiêu chuyển hướng, mọi người lại la hết ầm ĩ. Trong khi cô nữ quân nhân nhảy lại phía Song, chàng làm bộ chạy quanh bàn, miệng la ơi ới. Đại tá ơi cứu em, nữ nhì ta quái, gà mái đá gà cô. Có lẽ tiếng cười vang qua các phòng khác, nên nhiều nhân viên vừa ở nhà vô, chưa tới trình diện đồ xô tới phòng phản tình báo, bỗng có tiếng hô. Vào hàng, phắc. Phòng vừa ngước nhìn lên, gặp ngay ông đại tá phụ tá đi với một đại tá bộ binh thật trẻ. Cũng lại là ông thượng sĩ con nữa. Xong lật đật nói, dạ thưa đại tá, không phải tôi đâu, cô Nga đó. Dạ thưa đại tá, không phải em đâu, thượng sĩ Xong có cái thư tình đó. Mọi người xung quanh muốn cười nhưng không ai dám, vì ai cũng biết ông đại tá già phụ tá này khó có tiếng, trong sở ai cũng ngán. Bỗng đại tá bộ binh hỏi, có phải anh chàng này là thượng sĩ Song phản tình báo đó không? Đại tá phụ tá gật đầu, nó đó chứ còn ai nữa. Ông đại tá bộ binh liền tiến tới trước mặt Song, đưa tay ra bắt tay chàng. Tôi là Lượng, ở Cục Trung ương Tình báo, hân hạnh được biết anh. Song đưa tay ra bắt, chàng hiểu ngay ý nghĩa của cái bắt tay. Dạ, hân hạnh được trình diện đại tá, đừng có khách sáo, chúng mình còn gặp nhau dài dài mà. Bỗng ông ta mỉm cười trỏ Nga. Cô này vừa nói anh có bức thư tình gì đó, mà sao cô ấy giật anh quá vậy? Anh có thể đọc một đoạn cho nhau nghe chăng? Có nhiều tiếng cười khúc khích, Nga đỏ mặt liếc trộm ông đại tá trẻ, xong cầm bức thư nhìn đại tá phụ tá hỏi. Đại tá cho phép tôi đọc mấy câu ra mắt đại tá cục tình báo trung ương được không? Đại tá phụ tá nhìn xong, cười, lắc đầu. Anh đọc đi, tôi chịu thua anh thôi. Xong đọc ngay, chàng lấy giọng thật cải lương. Nhưng mà đừng để em mong đợi lâu nha, người yêu muôn thuở của lòng em. Hãy tới với em, cho em được quỳ xuống, ôm lấy chân anh, để tỏ hết bậc tôn thờ của một người yêu vạn kiếp. Mong trời đất chứng giám lòng em. Bỗng ông đại tá cục trung ương tình báo đưa tay ôm ngực vợ trùn người xuống. Ông cũng nhái lại giọng cải lương của song la lớn. Trời ơi, chết tôi rồi. Không ai nhìn được cười nữa, tiếng cười vang lên dần dần. Ông đại tá phụ tá già cũng phì cười, không nhịn nổi trước cái màn cải lương tiếu lâm này. Ông không biết đại tá Tránh Sở tới lúc nào. Khi ông lên tiếng, mọi người mới biết là ông có mặt. Ê Song, con nhỏ đó làm nghề gì mà nó biết thư mùi quá vậy mày? Song làm bộ lật đật nói. Dạ thưa đại tá, nó bắn hột vịt lộn ở bến tàu. Mọi người lại được một dịp cười ngả nghiêng. Ông đại tá của cục trung ương tình báo cũng không nhịn nổi, cười gập người lại, quên cả chào kính vị chỉ huy trưởng của cơ quan mình tới thăm. Tới lúc đại tá Tránh Sở ôm lấy vai ông, vừa cười vừa kéo đi, ông vẫn chưa nín cười được. Dạ kính chào đại tá, tôi hơi chịu thua anh này rồi. Tôi cũng sợ nó lắm, chứ không riêng gì đại tá đâu. Đại tá có nhiều nhân viên xuất chúng, hèn gì không làm được những chuyện lớn. Đại tá nói như thế, chứ tụi nó chỉ giỏi phá thôi. Tôi nghe danh đại tá từ lâu, hôm nay mới được hân hạnh gặp. Trong khi mấy ông đại tá đưa nhau vô phòng, ở ngoài nhân viên bắt đầu tập họp để phân công. Chỉ một loáng sau, mọi người như các bóng ma biến mất, cơ quan an ninh trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Cái nền nhà của Lan đã cao hơn mặt đường gần 2 gang tay. Mấy cơn mưa vừa rồi không làm nàng lo đồ đạc phải trôi lềnh bềnh nữa. Miệng hầm đào được vừa ngập đầu người thì bắt đầu có nước. Mạch nước trước còn di dị, sau chảy thực mạch. Bà Thọt lo lắng. Cái kiểu này coi bộ không đào được nữa. Sáu hỏi, như vậy thì phải làm sao? Mình thử vừa tắt nước vừa đào coi sao? Nếu vậy phải đổ nước qua lỗ cống bên nhà em rồi. Lan đồng ý. Đúng rồi, làm sao mà đổ ra đường được? Bà con nối xóm để ý ngay. Sáu đề nghị. Nếu vậy phải tắt nước trước, hết nước mới đào được. Vì đem đất lên ướt quá, mà bồi vào nền nhà sợ lâu khô lắm. Ba Thọt nói. Được rồi, Sáu lấy cho anh 2 cái xô đi. Anh múc nước, tụi em đem đổ, tụi mình chịu cực chút xíu. Nước bưng từ đây qua nhà chị Sáu đổ không phải gần đâu. Thì phải giáng chứ biết làm sao. Sáu hỏi, anh nhắm nó đủ sâu để đào đường hầm chưa? Ba Thọt lắc đầu, tụi mình còn phải đào ít nhất hơn 1 thước, hơn nữa đào ngay bây giờ sẽ không đủ chiều cao để di chuyển đâu, như vậy đành phải tắt nước đi thôi. Ba người hì hục múc nước đem đổ, nhưng khổ nỗi càng múc nước đổ đi bao nhiêu, nước lại càng chảy vào, và hình như nước chảy vào còn nhiều hơn nước múc đổ ra. Chỉ vài giờ sau nước đã tới bụng Ba Thọt. Thôi, chịu thua rồi, mình nghĩ cái đã. Anh nghĩ nước mưa đọng ngoài đường rút xuống đây, chúng ta có tắt 1 năm nữa cũng vậy thôi. Sáu hỏi, bây giờ phải làm sao? Ba Thọt suy nghĩ một lúc rồi nói, đành chịu thôi, nếu đợi mấy hôm nữa nước rút, ta tiếp tục, còn như mưa liên miên, chỉ có cách duy nhất là chờ tới mùa nắng thôi. Lan đồng ý ngay, ơi, như vậy coi bộ đỡ cực hơn, mình chờ cũng không mất mát gì, nếu có vàng, nó vẫn nằm ở đó, lo gì? Sáu có vẻ bồn chồn, như vậy từ giờ tới mùa nắng chúng ta phải làm gì? Ba Thọt cười, chúng mình đi hưởng tuần trăng mật. Lan ngồi trên miệng hầm đá và vai Ba Thọt, nghèo mà ham. Thôi anh ba leo lên đi, muốn học bơi thì ở dưới đó. Ba Thọt níu lấy miệng hầm đu mình lên. Trang có vẻ thấm mệt. Ở trên bờ làm gì cũng được, nhưng mà xuống dưới nước thì không có anh. Bộ anh không biết bơi à? Không, từ nhỏ tới giờ anh ghét nhất là nước. Miền Nam sông ngòi trăng trịt, mà anh không biết bơi, kể cũng lạ. Nhưng anh sinh trưởng ở vùng cao nguyên, Lan vỡ lẽ. À, hèn chi. Thôi, tụi mình đi tắm rửa rồi còn đi ăn cơm. Chiều nay trời không mưa, nhưng không khí ẩm thấp lạ lùng. Cống rãnh ngập nước. Mưa liên tiếp mấy hôm nên nước chảy không kịp, ứ đọng khắp nơi. Ba Thọt rủ Sáu và Lan ra chợ thì nghe ăn hủ tiếu. Có lẽ mấy hôm trời mưa, bà con ở nhà bực bội nên hôm nay đổ ra đường khá đông. Tiệm hủ tiếu chỉ còn vài bàn trống. Chú ba nấu hủ tiếu có cái bụng to như cái trống. Dù trời mưa hay nắng cũng vẫn mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay vải mỏng. Chú thái thịt, bốc hành, bỏ vào tô cũng như luộc bánh nhanh như cái máy. Mỗi lần mở nắp nồi nước lèo, nước nóng bốc lên. Chú hơi nghiêng cái đầu sói sọi qua một bên, miệng trùm lại, thổi xùi xùi, rồi gọi tên tô hủ tiếu hay mì đang làm thật lớn, để anh trai bàn biết là đã làm xong. Bà tô hủ tiếu mì, bàn số 5. Anh trai bàn tới ngay, bưng tới gần Ba Thọt. Chú có ăn thêm dầu cháo quẩy không? Cho một đĩa đi. Dạ dạ. Anh chạy bàn vừa đi vừa la. Một đĩa dầu cháo quẩy bàn số 5 đi. Tiếng khách hàng cười nói, tiếng la của anh Bồi cũng như chú ba là không khí quen thuộc của tiệm hủ tiếu này. Ít khi khách hàng có thể nghe được tiếng radio phát ra từ cái máy Philips để ở quầy hàng tính tiền. Lan hít hà. Chà, mùi hủ tiếu thơm quá trừng trừng. Sáu húp sùm sụp, nóng thấy bà. Ba Thọt quay sang bảo Sáu, bảo dầu cháo quẩy vô ăn cho nó nguội. Cả ba vừa ăn vừa hít hà, trời này mà ăn hủ tiếu mì với ớt ngon tuyệt cú mèo. Sáu ăn mau nhất, nàng dẹp tô qua một bên, nhâm nhi ly cà phê. Anh ba ơi, nếu trời mưa hoài tụi mình không tiếp tục được thì phải làm sao? Ba Thọt trầm ngâm. Anh cũng chưa biết, nếu vậy tụi mình dồn nỗ lực vô xe cơm đi, có thể dùng xe cơm kiếm ăn qua ngày cho cả ba đứa. Lan tán thành ngay, nàng vẫn muốn cho vụ đào hầm chậm lại. Ý kiến hay đó anh ba, em nghĩ từ giờ tới mùa khô cũng còn lâu, nếu ngồi không lấy gì mà ăn. Sáu bản thêm, đáng lẽ phải một tháng nữa mình mới bán cơm được, nếu vậy tụi mình làm thiệt mau, để tuần sau khai trương đi. Ba Thọt đồng ý ngay. Như vậy càng hay, bây giờ còn thiếu những gì, ngày mai tụi mình đi chợ lớn sắm cho đủ, nhất định tuần sau khai trương. Hay là tối nay mình tới nhờ thầy Tư coi ngày dùng. Thấy Sáu nhắc tới thầy Tư, Lan vui vui, tối gì nữa, tụi mình ăn xong thả bộ vô đó là vừa. Sáu sực nhớ điều gì nói, ấy, phải về cho hai đứa nhỏ ăn cơm đã chứ. Lan cười, em có quên tụi nó đâu, ăn xong mua về cho mỗi đứa một cái bánh bao là im ngay. Sáu nhìn Lan tỏ vẻ biết ơn. Hèn gì tụi nhỏ nó thương mày hơn tao. Lan nói đùa, thì con tôi mà. Cả hai cùng cười vui vẻ. Bỗng một thanh niên vỗ vai Ba Thọt, cả ba cùng nhìn lên. Ba Thọt mừng rỡ, thằng Chín, mày ra hồi nào? 4-5 tháng rồi, đại ca trốn đâu mà cả làng đi kiếm hoài không thấy. Ba Thọt cười ha ha nhìn Sáu và Lan giới thiệu, đây là Chín Chui, người em kết nghĩa của anh, còn đây là Sáu và Lan. Cả ba người cùng cúi đầu chào nhau. Lan lên tiếng trước, tên anh nghe lạ tai quá. Chín Chui cười hình hịch, tại anh em đặt, giết rồi quen đi, chớ cha mẹ tôi đâu có biết tên tôi là Chín Chui. Ba Thọt hỏi, thằng Tán Tù và thằng Sáu Sùi có cùng ra một lượt với mày không? Không, tôi nói ra trước, nhưng chẳng đứa nào biết anh ở đây đâu. May mà tiền anh... Chín Chui vừa nói tới đó thì ngưng ngay, đưa mắt nhìn Sáu và Lan. Ba Thọt cười, không sao đâu, người nhà đó, ta chẳng giấu chúng mày làm gì, chị ba mày đó. Chín Chui nhướng mày, chị nào là chị ba? Cả Sáu và Lan cùng mỉm cười, mặt đỏ bừng. Ba Thọt nói, cả hai. Chín Chui nhảy dựng lên, vừa định la lớn thì kịp lấy tay bưng miệng lại, nói nho nhỏ, đàn em phục đại ca sát đất, vậy mà mấy chị không không. Nói tới đây y ngập ngừng, nắm hai bàn tay lại đấm đấm vào nhau. Ba Thọt cười sằng sặc trỏ Lan, không có chuyện đó đâu, chỉ có bà này lâu lâu. Nói tới đây Ba Thọt cũng không nói nữa, lấy hai tay làm bộ như đang trói vật gì, rồi nắm tay lại như đang cầm con dao cứa một cái. Chín Chui nhảy dựng lên, lần này thì nó la lớn, chị Lan cứa hả? Nhiều người ở bàn bên nhìn sang bàn Ba Thọt, nhưng mọi người vẫn tỉnh bơ. Ba Thọt cười ha ha, đúng rồi, chị Lan mày hỗn danh là Lan cứa đó em. Chín Chui lè lưỡi, không ngờ nó đại bà chúng. Lan đập mạnh vào lưng Ba Thọt, canh quỷ này. Ba Thọt vừa cười vừa né, chàng quay sang hỏi Chín Chui, mày nói Tám Tù với Sáu Sùi làm sao? Cả hai đứa ra trước em, nhưng cũng túng lắm. May mà có tiền của anh người đã giám thị, không thì em cũng bần lắm. Ba Thọt gật gù, tao mắc đi làm ăn, nên phải lo liệu hết cho tụi mày. Cứ tưởng là ít nhất tháng tới tụi mày mới được thả chứ. Đâu có, tụi em thuộc thành phần Tết nên được ân xá. Mấy kỳ thay đổi chính phủ liên tiếp cũng đỡ. Nếu không giờ này đâu thấy anh được. Mày đi đâu lang thang xuống đây? Tụi nó nói có lần tay anh ở đây, nên tụi em mướn căn nhà ở sở gà cạnh xa lộ. Hy vọng luẩn quẩn khu này cũng có ngày gặp. Ba Thọt gật gù. Ờ, sở gà qua đây tiện thiệt. Vừa có thể ra xa lộ, vừa có thể ra thị nghè. Nhưng mà khu đó trời mưa, đường đổ đất đỏ, trơn trượt khó đi lắm. Tụi em cũng biết vậy, nhưng mà ít tiền, muốn tiện nên phải chịu thôi. Bây giờ tụi mày sống làm sao? Bẩn lắm anh ơi, lâu lâu trông được cái đồng, sống qua ngày thôi. Mấy bữa nay đói dài dài, hôm nay may mà gặp anh, nếu không dám nhịn đói lắm. Làm gì mà tệ dữ vậy? Không phải không có moi, nhưng không có anh, không đứa nào nhúc nhích được. Ba Thọt chợt nghĩ ra là Chín Chui chưa ăn gì. Ê, quên mất, mày gọi cái gì ăn đi chứ, đói lắm rồi phải không? Chín Chui tươi ngày nét mặt gọi liền. Ê Bồi, cho ta một tô mì hủ tiếu đi, cà phê sữa nha. Tao không ngờ tụi mày sống thảm đến như vậy, sao không kiếm việc gì đàng hoàng mà làm ăn? Việc gì mà làm bây giờ anh ba, thời buổi này đâu có phải dễ dàng. Bỗng Ba Thọt này ra một ý kiến, quay sang hỏi Sóng và Lan. Ba đứa này là đàn em sống chết của anh, bây giờ chúng nó khổ, tụi em tính có thể để chúng nó về nhà mình cho thêm chân thêm tay được không? Lan ngập ngừng nói mập mờ. Giúp đỡ em hút là một điều tốt, nhưng công chuyện của anh lo được không? Ba Thọt chợt nhớ ra cái hầm đang đào qua nghĩa địa, hắn nghĩ Lan có lý. Vừa định nói thì Chín Chui đã cướp lời. Anh ba hà, chính tụi em cũng không muốn về ở chung với mấy anh chị đâu. Anh biết mà, tụi này quen tự do rồi, không có gì miễn cưỡng được đâu. Bà Thuận gật gù. Như vậy cũng được. Nhưng tao biết là tụi mày kẹt. Kẹt thì có kẹt, nhưng cũng không phải là không có lối thoát. Sở dĩ tụi này cố tìm anh là vì công việc làm ăn thôi. Không có anh không em. Chuyện gì vậy? Một chuyến hàng trị giá 1.200.000 đồng. Ba Thọt nói thật mau. Thôi mẹ ăn đi, đừng nói nữa, để về nhà bạn. Chỗ này không nên. Ngó chừng chín chui đói lắm, nó không khách sáo nữa, ăn nhồm nhòm. Chẳng mấy chốc, tô hủ tiếu mì cạn sạch. Chín chui kêu thêm một đa dầu cháo quẩy, chấm cà phê sữa ăn luôn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 của Địa vụ Môi Hồng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 6. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.